Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 545, chương 544, đệ tử Trịnh Sắt. Bái kiến lão sư, sư huynh, đây là có chuyện gì? Người này đến cùng là ai? Mọi người tại đây, Trương Kính Sơn, Công Dương Giá, Mục Thần chờ chân tiên bao quát Mạnh Thu. Mạnh Hoạch chờ một đám vây xem nguyên thần tu sĩ, từng cái cũng mắt choáng váng. Hai phe tranh đấu, kết quả đúng là sư huynh đệ. Còn có, cái này bị Vũ Phong Tử mời ra tiên sứ, thế mà xuất thủ đem Vũ Phong Tử đánh giết, như thế phản phệ, càng là khiến người vừa sợ vừa nghi. Ngược lại là Bạch Lạc tổ sư, Thanh Bạch Tử chờ uy tín lâu năm chân tiên, thấy tiên sứ tọa vong đạo nhân hiển lộ khuôn mặt, sắc mặt lập tức đại biến. Kia cổ kính chân tiên càng là nhịn không được lên tiếng kinh hô: Trường sinh minh chủ Trịnh Sắt lão ma. Cái này một lời ra, tứ phương phải sợ hãi. Trường sinh minh chủ Trịnh Sắt lão ma, người này chẳng lẽ là vài ngàn năm trước bị lão sư tận gốc diệt trừ trường sinh minh chi chủ? Mục Thần bọn người giật mình, bọn hắn làm những năm gần đây tân tấn chân tiên, tại bọn hắn hành tẩu thế gian thời điểm, trường sinh minh đã sớm hủy diệt, bảy đại tiên tôn đều bị lão sư Thanh Tịnh đại thánh chém giết, máu tươi thương khung, hóa thành hiển hách chiến tích, mà trường sinh minh chủ Trịnh Sắt thì không biết tung tích, lại chưa xuất hiện, dần dần cũng liền bị quên mất. Ở đây những người này, trừ mấy vị uy tín lâu năm chân tiên bên ngoài, căn bản không ai thấy qua trong truyền thuyết vị kia trường sinh minh chủ. Không nghĩ tới lắc mình biến hóa, thế mà thành Vũ Phong Tử bọn người trong miệng tái gọi là tiên sứ. Giờ phút này nghe được cổ kính chân tiên chi ngôn, tất nhiên là kinh hãi không thôi. Trong đám người, Mạnh Hoạch nhất về trước thần, nghiêm nghị nói: Nguyên lai cái gọi là tiên sứ, đúng là năm đó Trịnh Sắt lão ma. Cái này lão ma chấp trưởng trường sinh minh, làm đủ trò xấu, có thể xưng thiên hạ đệ nhất yêu ma. Vũ Phong Tử chờ cấu kết lão ma, mưu toan nói xấu đại thánh gia, tâm hắn đáng chết, tội lỗi khó thể tha. Thanh âm vang vọng tứ phương, lập tức kích thích ngàn cơn sóng. Bạch Lạc tổ sư, Thanh Bạch Tử chờ sắc mặt kinh biến, nhìn hầm hầm tọa vong đạo nhân, tức trường sinh minh chủ Trịnh Sắt, tức giận nói: Trịnh Sắt lão ma, an dám giả mạo tiên sứ. Bọn hắn quả nhiên là kinh sợ đến cực điểm, cái này tiên sứ lắc mình biến hóa, thành năm đó xú danh chiêu lấy trường sinh minh chủ, nhân vật như vậy, liên đới lấy đem bọn hắn cũng nhiễm thối không ngửi được. Lại tăng thêm cái này Trịnh Sắt lão ma tựa như lặp đi lặp lại, không có tiên sứ chỗ dựa, bọn hắn làm sao có thể chống đỡ được Thanh Tịnh đại thánh? Hại người rất nặng, năm vị uy tín lâu năm chân tiên giận dữ, Trịnh Sắt lại không để ý tới. Hắn hướng Tần Vệ đạo nhân nhìn lại, dường như đang chờ đợi cái gì. Tần Vệ đạo nhân thấy thế, đầu tiên là hướng về phía Trịnh Sắt nói: Lão sư ngay tại Tư Mệnh Phong, đợi ta xử lý xong việc nơi này vụ, liền lĩnh sư đệ đi bái kiến. Lão sư, Trịnh Sắt không nói một lời, trong mắt lại lộ ra vẻ không hiểu, khẽ gật đầu. Tần Vệ đạo nhân thấy, lúc này mới hướng Bạch Lạc tổ sư bọn người nhìn lại. Cái này năm vị chân tiên bây giờ không biết hắn, nhưng Tần Vệ đạo nhân đối bọn hắn lại rất quen thuộc. Ngày xưa kề vai chiến đấu, bây giờ lại dương cung bạt kiếm, nhất thời cảm khái, chư vị xông ra đại họa, cùng nhau đi Tư Mệnh Phong thỉnh tội đi. Mấy vị này chân tiên nói là bị người mê hoặc, nhưng không làm điều tra, liền thừa cơ nổi lên, hiển nhiên động cơ không thuần, đánh lấy đem Thanh Tịnh đại thánh kéo xuống ngựa suy nghĩ. Đọc lấy bọn hắn ngày xưa công tích không nhỏ, lại phải hắn cầu tình, lão sư mới chưa đích thân đến, xem như cho bọn hắn một cơ hội cuối cùng. Nếu là không hảo hảo nắm chắc, ha ha, thật sâu mưu đồ, các ngươi như thế trăm phương ngàn kế, không phải liền là muốn đem chúng ta đá ra Tiên Minh à? Không nghĩ tới ngay cả Trịnh Sắt lão ma đều là các ngươi người. Tốt tốt tốt, đã như vậy, chúng ta rời khỏi là được. Bạch Lạc tổ sư cười lớn, cười bên trong đa số đắng chát, tay áo phất một cái, mặt lộ vẻ vẻ châm chọc, quay người liền muốn rời đi. Thanh Bạch Tử bọn người sắc mặt biến ảo, có Bạch Lạc tổ sư dẫn đầu, từng cái cũng mỉa mai hai câu, quay người liền muốn rời đi. Ai? Tần Vệ đạo nhân thấy thế lắc đầu, không khỏi thở dài một tiếng, nhìn qua Bạch Lạc tổ sư chờ muốn đi. Hắn một tay chấp thần hỏa phiến, một tay tại hư không một trảo, một cây thanh trúc trượng lập tức xuất hiện tại trong tay. Bạch Lạc tổ sư bọn người gặp một lần, lập tức quá sợ hãi, thanh tĩnh trúc trượng lần này thật sự là không tầm thường. Muốn biết, cái này thanh tĩnh trúc trượng thế nhưng là vị kia đại thánh gia giữ nhà pháp bảo. Đã sớm là tiên khí liệt kê, từng diệt sát không ít yêu ma. Tự liền trường sinh minh bảy vị trường sinh tiên tôn cũng nhiều là mất mạng này trượng phía dưới. Hung uy mười phần, hung danh cực lớn, trốn, Bạch Lạc tổ sư chờ căn bản không dám có chút chần chờ. Quay người nhảy lên, liền hướng lấy tư phía bát phương độn đi, muốn chạy trốn vô tung, nhưng thanh tĩnh chút trượng động tác càng nhanh, vừa bị lấy ra, liền rơi vào không trung. Trúc trượng phát ra thanh tịnh quang mang, giống, giống, giống, 12 đầu thiết bối ngô công, từ trúc trượng bên trong bay ra, thân hình khổng lồ giống như sơn nhạc, lại giống là thái cổ thiên long, âm vang càn quét, bao phủ chư thiên, bày ra to lớn trận thế, thẳng đem Bạch Lạc tổ sư chờ ngăn lại, âm, âm, âm, ngũ đại chân tiên va chạm đại trận. Đại trận lại không nhúc nhích chút nào, ngược lại đem một từng cái thực lực áp chế, mệt mỏi ứng phó. Tần Vệ đạo nhân tiến lên, đưa tay nhẹ nắm ở trúc trượng, hướng về phía năm người hậu tâm đánh tới. Chậm rãi, năm vị chân tiên nháy mắt mới ngã xuống đất, lục thức đều bị phong cấm, lại khó phản kháng, là đại thánh gia thanh tĩnh trúc trượng, thật mạnh. Ngũ đại chân tiên vậy mà đều như thế nhẹ nhõm liền bị bắt được. Tứ phương ngạc nhiên, nguyên lai tưởng rằng đại thánh gia không ra, rất khó ngăn cản cái này năm vị chân tiên trốn chạy. Không nghĩ tới Tần Vệ đạo nhân lấy ra đại thánh gia pháp bảo, trực tiếp liền đem năm người bắt được. Thần hỏa phiến, thanh tĩnh trúc trượng, người này đến cùng cùng lão sư ra sao quan hệ? Còn có kia Thanh Nguyên đạo nhân, Tư Mệnh Phong rõ ràng là lão sư nơi bế quan, sao lại trở thành đạo nhân kia chỗ? Trương Kính Sơn bọn người trong lòng cũng tràn đầy nghi hoặc. Thấy Tần Vệ đạo nhân cầm xuống Bạch Lạc tổ sư các loại, lại nhịn không được, công dương giã mấy bước tiến lên. Xong Tần Vệ đạo nhân chắp tay nói, vị này đạo hiếu hiếu lễ, bần đạo công dương giã. Thêm vì tiên minh minh chủ thanh tịnh đại thánh thứ 6 đệ tử, ngũ hỏa môn môn chủ, đạo hữu trong tay cái này thần hỏa phiến, thanh tĩnh trúc trượng, đều là lão sư pháp bảo. Không biết bạn cùng lão sư, công dương giá cũng không che lấp. Mới mở miệng, chính là đi thẳng vào vấn đề. Tần Vệ đạo nhân nghe được thanh âm, quay đầu hướng công dương giá nhìn lại. Trên dưới dò xét một phen, không khỏi cười, ngũ hỏa môn cuối cùng có gánh đỉnh người. Không sai không sai, lời này nói, công dương giã không nghĩ ra, lại nghe Tần Vệ đạo nhân lại hướng về phía công dương giã. Trương Kính Sơn chờ năm người tiếp tục nói, làm phiền chư vị đem Bạch Lạc, Thanh Bạch Tử bọn người mang lên, theo ta cùng nhau đi Tư Mệnh Phong. Hắn nói xong, liền hướng Trịnh Sắt nhìn lại. Trịnh Sắt trên mặt không thể gặp thần sắc, chỉ là lại ý cùng Tần Vệ đạo nhân cùng nhau đi đầu phi độn, đi về phía nam mặt Tư Mệnh Phong phi độn quá khứ. Ôn Hoàng đại thủ ấn hóa ra mấy chục đầu thần long, ngưng tụ hợp nhất, hóa thành một phương ấn tỷ, thẳng đem Vũ Phong Tử Phong cấm trong đó ấn nhỉ lăng không, rơi vào Trịnh Sất trong tay. Công Dương Giã, Trương Kính Sơn chờ liếc nhau, từng cái lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng cũng không sợ, riêng phần mình mang theo một vị chân tiên, thẳng đến Tư Mệnh Phong. Xuyên Sơn chân tiên đứng ở nguyên địa, đáy mắt quang mang lấp lóe không yên, chính do dự ở giữa, chân trời truyền đến thanh âm, Xuyên Sơn đạo hữu, chớ có rơi xuống, đây là kia Tần Vệ đạo nhân thanh âm. Xuyên Sơn chân tiên nghe, lại nghĩ đến bị phong cấm Bạch Lạc tổ sư các loại, cắn răng một cái, không dám trốn chạy, chỉ có thể đi theo hướng Tư Mệnh Phong phương hướng bay đi. Trong nháy mắt, hướng bên trong ngọn Thánh Sơn bên ngoài, tính đến Tần Vệ đạo nhân, Trường Sinh Minh chủ ở bên trong, hết thảy 14 vị chân tiên tất cả đều rời đi. Chỉ còn lại Mạnh Thu, Mạnh Hoạch chờ một đám nguyên thần tu sĩ, cùng Tiên Nông Tông các vị tu sĩ, từng cái mắt lớn chừng mắt nhỏ đợi tại nguyên chỗ. Nam Hải có núi, nói Thanh Long Sơn, núi này giống như thần long nối tiếp nhau, rất có tiên khí giạt rào. Ở vào Thanh Long Sơn phía nam, có một phong, gọi là Tư Mệnh Phong, ngọn núi này huyền bí, toàn thân thạch cốt, như thép khoan, như đá trụ, như thanh liên hoa, như ngọc phù dung, như đâm thiên bảo kiếm, như kình thiên tay lớn, cũ chí trở, có vân hạc vãng lai trên đó. Thượng cổ hách tư thị táng này chính là tiên gia chỗ ở. Một ngày này, Tư Mệnh trên đỉnh, một đạo đồng đón tà dương ngồi xếp bằng tu hành, quanh thân phát ra trận trận huyền diệu ý cảnh, bao phủ tứ phương, lấy hắn cầm đầu, lấy Tư Mệnh Phong vì đầu. Toàn bộ Thanh Long Sơn như là tỏa ra sự sống, rất sống động, trong thoáng chốc, đã là một đầu chân long, muốn bay lượn cửu tiêu, tung hoành tứ hải, lại bởi vì đạo đồng ngồi xếp bằng, dù chí không giảm, lại cam nguyện cúi đầu. Đạo đồng bên cạnh thân, một vị phong thái yểu điệu, đôi mắt sáng có thần nữ tử, thân mang nguyệt bạch đạo bào, cùng nhau ngồi xếp bằng. Khí cơ ba động không chừng, hiển nhiên cũng là vừa mới tấn thăng chân tiên không lâu. Chợt, nữ tử đôi mắt sáng tỏ, mắt nhìn thiên ngoại, mới xông trước người đạo đồng nói: "Lão sư, sư huynh trở về." Lục Thanh Phong mở mắt, một chút nhìn thấy, thiên ngoại từng đạo tiên quang chập chờn, rơi vào Thanh Long Sơn trước, nhặt bước mà tới. Hắn giơ tay đánh ra một đạo huyền quang bày ra tiền đồ tươi sáng, từ Thanh Long Sơn dưới chân, thẳng tới Tư Mệnh đỉnh núi. Không bao lâu, mọi người hắn cái này huyền quang đại đạo đến, bái kiến lão sư. Trương Kính Sơn, Công Dương Giã chờ thứ nhất mắt thấy Lục Thanh Phong, liền vội vàng khom người cong xuống. Một bên, Xuyên Sơn chân tiên trong lòng lo sợ, trên mặt không nhắc tới, cũng hướng về phía trước nói đồng cong xuống. Gặp qua minh chủ, nhoáng một cái lại là mấy ngàn năm. Lục Thanh Phong bộ dáng biến hóa không lớn, vẫn như cũ là đồng nhi bộ dáng, ước chừng 6-7 tuổi lớn nhỏ. Trên đầu nửa buộc tóc, mấy sợi tóc xanh rủ xuống. Người mặc một lĩnh thanh y, bên hông thao kết cỏ đến biên, dưới chân mang giày tê dại khoảng cách, mắt ngọc mày ngài, bồng bềnh cũng không nhiễm bụi bặm, mặt như bạch ngọc, sáng hoàn toàn không tục trạng thái. Cho dù ai gặp, đều muốn tán một tiếng, tốt một cái thần thần khí khí tiểu đạo đồng. Nhưng lúc này, một đám chân tiên bái tại cái này tiểu đạo đồng trước mặt, câu thúc, cung kính, không dám mảy may làm càn. Trương Kính Sơn chờ bái qua về sau, trong lòng nghi hoặc, cái này Tần Vệ đạo nhân muốn gặp không phải hắn kia lão sư Thanh Nguyên đạo nhân sau đi vào Tư Mệnh Phong, đến nhà mình lão sư Thanh Tịnh Đại Thánh trước mặt. Chẳng lẽ là vị này? Bọn hắn xoay chuyển ánh mắt, rơi vào lão sư bên cạnh thân khí chất xuất chúng nữ tu trên thân. Nhưng nhất niệm vừa khởi chưa định, liền gặp lấy kia Tần Vệ đạo nhân tay nâng Thanh Tĩnh Trúc Trường, hướng về phía Lục Thanh Phong cung kính cong xuống, miệng nói: "Đệ tử may mắn không làm nhục mệnh, đã xem sư đệ mang về." Thanh âm trịch địa hữu thanh, Trương Kính Sơn, Công Dương Giã chờ lại bị một màn này kinh hãi trừng to mắt. Cái này, người này không phải sư thừa Thanh Nguyên đạo nhân sao? Tất cả đều mê hoặc, tự liền một bên Trịnh Sắt thấy một màn này cũng không nhịn được nhíu mày, quan sát tỉ mỉ trước mặt mắt ngọc mày ngài tiểu đạo đồng. Trong thoáng chốc, giống như xuyên thấu qua thời không, thấy vị kia cho dù là vài vạn năm cũng chưa từng quên được dung nhan. Thân ảnh chôn giấu đáy lòng sâu nhất một chỗ lập tức bị xúc động. Trong tim chua chua, Trịnh Sắt ngây người nguyên địa, chỗ nào còn có mới giơ tay nhấc chân phong cấm vũ phong tử. Danh hiệu nói ra chấn kinh tứ phương tu uy phong, Tần Vệ đạo nhân ở bên, quay đầu nhìn về phía Trịnh Sắt, thấp giọng nói: "Sư đệ còn không mau mau bái kiến lão sư." Trịnh Sắt lúc này mới hoàn hồn, trong mắt phức tạp, kích động, cảm kích, vui vẻ hỗn tạp nghi hoặc các loại cảm xúc. Trong lúc nhất thời, tự liền chính Trịnh Sắt cũng khó trải nghiệm, chỉ cảm thấy miệng hơi khô chát chát, chát chát chát chát lên tiếng. "Lão, lão sư," lên tiếng, khàn giọng thanh âm thẳng đem chính Trịnh Sắt đều kinh ngạc giật mình. Lục Thanh Phong nhìn xem Trịnh Sắt, tựa hồ cũng về đến hơn 8 vạn năm trước. Năm đó, hắn hành tẩu ngũ phương giới, trước gặp Đinh Vũ. Đinh Vũ căn cốt cực kém, lại tâm tính đôn hậu, lại khắc khổ kiên nghị, bị hắn nghịch thiên cải mệnh, thu làm giới này bên trong đại đệ tử. Sau đó liền gặp Trịnh Sắt, cùng Đinh Vũ, Trịnh Sắt căn cốt cực kém, vô duyên tu hành, nhưng thân thế nhưng còn xa so Đinh Vũ thê thảm. Phụ thân chết sớm, mẫu thân lại thân nhiễm bệnh nặng, vì trị liệu mẫu thân, gia nhập huyện thành bên trong một nhà tên gọi Dược Vương Bang Đại Bang Phái, thành một xâm nhập núi rừng hái thuốc dược đồng. Trong núi nhiều hiểm trở, lại có mãnh thú ẩn hiện, Dược Vương Bang bên trong hiếm có dược đồng có thể chống nổi 2 năm, nhưng Trịnh Sắt lại dựa vào nghị lực trí tuệ sinh sinh làm 3 năm. Chỉ là mẫu thân bệnh tình không cách nào trị tận gốc, chỉ có thể lấy dược vật tục mệnh, theo mẫu thân bệnh tình tăng thêm. Trịnh Sắt bất đắc dĩ, lại mạo hiểm chui vào Dược Vương Bang tổng bộ, mưu toan trộm lấy trong bang chân quý nhất linh đan. Càng kỳ quái hơn chính là, lại coi là thật bị hắn trộm ra. Chỉ tiếc, vừa mới chạy về nhà bên trong, liền bị phát giác, Dược Vương Bang cao thủ ra hết. Trịnh Sắt sắp chết hộ mẫu. Lục Thanh Phong vừa vặn đi ngang qua, có cảm giác Trịnh Sắt hiếu tâm, liền xuất thủ tương trợ, không những cứu được Trịnh Sắt tính mệnh, đem mẫu bệnh hoạn trừ bỏ, còn vì hắn nghịch thiên cải mệnh, đem thu làm đệ nhị đệ tử, ân cứu mạng, tái tạo tri ân, có thể xưng ân trọng như núi. Đủ loại suy nghĩ xông lên đầu, ngày xưa huyện thành bên trong, Dược Vương Bang cao thủ vây quanh rách nát chỗ ở, muốn đem hắn cùng hắn mẫu thân bắt, 3 đao 6 động nhận hết tra tấn, lấy khuyên bảo bang chúng. Loại kia sợ hãi, tuyệt vọng, thẳng khiến Trịnh Sắt đến nay đều khó mà quên. Càng khó quên hơn lại chính là, kia từ trên trời giáng xuống, phất tay áo ở giữa, lui tận Dược Vương Bang 9 đại kim cương. 13 hộ pháp phong hoa tuyệt đại đạo nhân, đệ tử Trịnh Sắt, bái kiến lão sư. Trịnh Sắt tâm thần khuấy động, hốc mắt đỏ lên, lại một lần khẽ gọi lên tiếng. Ngay sau đó phanh một tiếng liền 2 đầu gối quỳ rạp xuống đất, lấy đầu đập đất, trùng điệp gõ hạ. Cho dù ai cũng không nghĩ ra, tung hoành hoàn vũ mấy vạn năm, thân là tà đạo chí tôn trường sinh minh chủ, lại có một ngày sẽ quỳ lạy tại một người trước mặt, bộ dáng như thế, Trịnh Sắt lão ma cũng là lão sư đệ tử. Trương Kính Sơn, Công Dương Giã chờ đệ tử tính cả Xuyên Sơn chân tiên thấy một màn này, không khỏi nuốt nước miếng một cái. Đây chính là năm đó cùng Nam Hải Minh minh chủ Đinh Vũ nổi danh, thậm chí hung danh càng hơn một bậc trường sinh minh chủ. Bực này nhân vật, lại là bọn hắn vị này lão sư, vị minh chủ này đệ tử, cam nguyện bái phục, dù là ở đây tất cả đều là chân tiên, giờ phút này cũng đều sửng sốt. Là, lão sư từng nói, tại ta trước đó, tổng cộng có 4 vị sư huynh sư tỷ, chỉ là mấy ngàn năm qua, chưa từng nhìn thấy, như cái này Tần Vệ đạo nhân cùng Trịnh Sắt lão ma đều là lão sư đệ tử, cũng là nói thông được. Trương Kính Sơn trong lòng hồi tưởng, có chỗ suy đoán, nhưng như cũ khó nén cảm thấy chấn kinh. Lục Thanh Phong nhìn xem Trịnh Sắt cái trán gõ đìa, tuyệt không lên tiếng, chỉ đưa tay từ Tần Vệ đạo nhân trong tay, đem Thanh Tĩnh Trúc Trượng tiếp nhận, chợt hướng về phía Bạch Lạc tổ sư. Thanh Bạch Tử chờ 5 vị chân tiên nhẹ nhàng vung lên. Lục Thức Phong cấm, lúc này giải khai mắt, tai hai cái, có thể thấy được có thể nghe, từ hỗn độn thiên địa bên trong rơi xuống, liếc thấy lấy Thanh Tịnh Đại Thánh ngồi xếp bằng trước mặt. Mà kia Tần Vệ đạo nhân, Trương Kính Sơn các loại, tất cả đều khom người đứng ở một bên, lại nhìn đi, liền gặp lấy một bộ đạo bào màu trắng đạo nhân bái phục trên mặt đất. Coi trang phục, xác nhận kia giả mạo tiên sứ trường sinh minh chủ Trịnh Sắt lão ma không thể nghi ngờ. Cái này, 5 người thấy, không kịp suy tư tự thân tình cảnh, liền bị kinh, thẳng đến thấy vị kia đại thánh gia đem đại danh đỉnh đỉnh Trịnh Sắt lão ma phơi ở một bên. Một đôi sáng tỏ đôi mắt hướng bọn hắn 5 người nhìn tới. Bạch Lạc tổ sư, Thanh Bạch tử, Hy Di đạo nhân, Thiên Cơ tử, Cổ Kính chân tiên lúc này mới nghĩ đến tự thân tình cảnh. Từng cái cũng hướng Lục Thanh Phong nhìn lại, ánh mắt phức tạp. Lục Thanh Phong nhìn xem 5 người, lắc đầu nói, các ngươi tuy là đánh lấy vì Nam Hải Minh chủ báo thù cờ hiệu, muốn đánh giết bần đạo, nhìn như lo liệu chính nghĩa, ngầm lại giáp tâm hại người, đều có tư tâm, không thêm lấy chứng, thiên tín yêu ma mê hoặc, liền làm ra bực này dao động tiên minh căn bản sự tình tới. Trong cái này có đại tội, các ngươi nhưng nhận, hắn giáng lâm ngũ phương giới, thống hợp thế lực khắp nơi, tổ kiến tiên minh, nhưng lòng người phức tạp. Hắn tuy có áp đảo hết thảy thực lực, nhưng cuối cùng nửa đường giết ra, lại đem tiên minh quyền thế tận ôm, xúc động mấy cái này uy tín lâu năm chân tiên lợi ích. Những năm gần đây, vụng trộm sớm đã có dòng nước xiết phun trào, thậm chí cái này ám lưu, tại Đinh Vũ làm Nam Hải Minh minh chủ thời điểm, liền có mánh khóe hiển hiện, đến tiên minh thành lập, mấy cái này chân tiên đã sớm muốn đem hắn vặn ngã. Chỉ là khổ vì tự thân thực lực không đủ, kiêng kỵ hắn một thân, mới không dám lỗ mãng. Nhẫn nại đến nay, lần này được lấy cơ hội, liền nhất cử phát động. Chỉ tiếc, cuối cùng rơi vào kết quả như vậy. Bạch Lạc tổ sư nghe Lục Thanh Phong hỏi tội, lại nhìn mắt quỳ gối Lục Thanh Phong trước mặt Trịnh Sắt, ngẩng đầu châm chọc nói, minh chủ thủ đoạn cao minh, không tiếc lấy từ ô thiết kế, đem chúng ta lão tướng một mẻ hốt gọn, bây giờ lại còn trả đũa, như vậy thủ đoạn, lão phu quả thực bội phục. Hiển nhiên, Bạch Lạc tổ sư thấy Trịnh Sắt quỳ gối Lục Thanh Phong trước mặt, đem trước trước sau sau, đều tưởng rằng Lục Thanh Phong âm mưu bày ra, trong lòng biệt khuất. Không phục, chân tiên ngông nghênh để hắn trực diện phong mang, gian ngoan không yên, Lục Thanh Phong thở dài một tiếng, hô hô hô, trong tay Thanh Trúc Trưởng tùy ý vung lên, hướng Bạch Lạc Tổ Sư đỉnh đầu rơi xuống, nhẹ nhàng một trượng, Bạch Lạc Tổ Sư mắt lộ ra hoảng sợ bên trong, thần trí đánh mất, hai mắt trừng trừng cuối cùng không có thần thái, một đầu mới ngã xuống đất, lại không sinh cơ, đây hết thảy phát sinh cực nhanh, bất luận kẻ nào đều không có kịp phản ứng. Tư Mệnh trên đỉnh, nhất thời trừ khe nước chảy tràn, gió núi thổi dương thanh âm bên ngoài, trong chốc lát tĩnh lặng im ắng, trọn vẹn mười mấy hơi thở sau, Thanh Tịnh lão ma, an dám như thế, Thanh Bạch Tử kinh sợ ở giữa gào thét lên tiếng, nhìn xem đổ vào bên cạnh, không có sinh cơ Bạch Lạc Tổ Sư thi thể, trong mắt lửa giận dâng lên, sát ý tung hoành, nhưng lời còn chưa dứt, đã thấy đỉnh đầu thanh mang thoáng hiện, ngươi, tại chỗ liền ý thức đánh mất, không kịp hối hận, cái này Thanh Bạch Tử liền bước Bạch Lạc Tổ Sư theo gót. Tĩnh, Tư Mệnh trên đỉnh, lại là dài răng giặc yên tĩnh, Hy Di đạo nhân, Thiên Cơ Tử, Cổ Kính Chân Tiên ba người nguyên bản đang muốn lên tiếng. Giờ phút này vội vàng dừng, sắc mặt đỏ lên, hắn sao dám, trong lòng gào thét, sợ hãi, Bạch Lạc Tổ Sư, Thanh Bạch Tử thế nhưng là tiên minh bên trong tư cách già nhất. Công tích cao nhất hai vị chân tiên một trong, nhưng cái này Thanh Tịnh Đại Thánh một lời không hợp, lại trực tiếp đánh giết, quả nhiên là thật là lớn hung tính, ba người không khỏi nghĩ đến. Vị này đại thánh gia năm đó còn chưa tổ kiến tiên minh thời điểm, liền từng liên tiếp đánh giết Trường Sinh Minh bảy vị chân tiên, sau đó du tẩu năm châu năm biển, càng là diệt tận yêu ma tuyệt địa, trong khoảng thời gian ngắn liền giết ra to như vậy tên tuổi, danh chấn châu biển. Chỉ là những năm gần đây, vị minh chủ này tu thân dưỡng tính, rất ít xuất thủ, này mới khiến bọn hắn suýt nữa quên năm đó hung uy. Giờ phút này hai vị chân tiên tính mệnh trước mắt, cuối cùng để bọn hắn nhớ lại, từng cái dù trong lòng hoảng sợ, phẫn nộ, lại im miệng không nói không dám nói. Không chỉ đám bọn hắn ba người, tự liền một bên, Trương Kính Sơn bọn người thấy một màn này, cũng bị hù khí quyển không dám thở. Lão sư tuy có uy nghiêm, nhưng phần lớn là quá khứ nghe đồn gia trì, bọn hắn ở chung lúc, phần lớn là tường hòa, hôm nay đột nhiên thấy sát tính, tất nhiên là bị kinh sợ, lại xem Tần Vệ đạo nhân cùng Lục Thanh Phong sau lưng nữ tu sĩ, nhìn xem Bạch Lạc Tổ Sư, Thanh Bạch Tử hai người ngã xuống đất không có sinh cơ, thần sắc biến đổi, há miệng muốn nói lại thôi. Cuối cùng lại hóa thành nặng nề thở dài, tuyệt không lên tiếng, các ngươi nhưng nhận tội. Lục Thanh Phong toàn vẹn không thèm để ý, đánh giết hai vị chân tiên, lại nhìn về phía Hy Di đạo nhân các loại, phát ra tiếng hỏi, chúng ta, Hy Di đạo nhân, Thiên Cơ Tử, Cổ Kính Chân Tiên ba người liếc nhau, trong mắt biệt khuất, đắng chát. Nhưng khóe mắt liếc qua thoáng nhìn ngã xuống đất không dậy nổi Bạch Lạc Tổ Sư. Thanh Bạch Tử, nào dám cãi lại, gần như đồng thời, cúi đầu xuống, miệng nói, chúng ta nhận tội, tình thế còn mạnh hơn người, chỉ có thể nhận thua. Bất quá, miễn là còn sống, liền nhất định có thể tìm tới cơ hội, đến lúc đó hạ tuyến đi. Ngược lại muốn xem cái này lão ma năng làm gì được ta. Hy Di đạo nhân thầm nghĩ trong lòng. Thiên Cơ Tử, Cổ Kính Chân Tiên cũng tất cả đều như thế tâm tư. Thân là người chơi chân tiên, bọn hắn dã tâm bừng bừng chân thân tiến vào, nhưng cùng lúc cũng có đường lui. Mặc dù đắc tội Lục Thanh Phong, hạ tuyến lui về hiện thực về sau lại muốn tiến vào ngũ phương giới liền muốn đối mặt trùng điệp truy sát. Chẳng khác gì là tuyệt đường, đánh mất ngũ phương giới bên trong kinh doanh vài vạn năm tốt đẹp căn cơ. Nhưng dù sao cũng tốt hơn tính mệnh, tự do tất cả đều bị người khác trưởng khống. Đương nhiên, nếu là lần này chịu tội trừng phạt không nặng, cũng không về phần như thế. Ba người cúi đầu, tâm tư lấp lóe, chậm đợi xử lý. Các ngươi dã tâm không nhỏ, nể tình ngày xưa hàng yêu trừ ma có công. Bần đạo liền trước đem các ngươi trấn áp cái này Thanh Long Sơn hà. Thực tình hối cải ngày, chính là trùng hoạch tự do thời điểm. Lục Thanh Phong há miệng, thanh âm thanh thúy như chuông đồng, nhưng rơi vào Hy Di đạo nhân, Thiên Cơ tử, Cổ Kính chân tiên trong tai, lại như là Deathstroke oanh minh. Minh chủ, ba người đột nhiên ngẩng đầu, cùng nhau nhìn về phía Lục Thanh Phong. Như thế trừng phạt, không biết kỳ hạn nhất là tra tấn người, là cầm là thả, càng là chỉ ở Lục Thanh Phong một ý niệm, càng hỏng bét chính là bị trấn áp dưới núi, tuần trên thân hạ tất cả đều bị phong cấm, dù cho thân là người chơi, cũng khó chân thân hạ tuyến. Như Lục Thanh Phong chậm chạp không thả, vây chết tại Thanh Long Sơn hạ cũng có thể. Ba người luống cuống, nhưng Lục Thanh Phong đối với địch nhân từ trước đến nay đều không phải tâm tư nương tay tính tình. Như hắn nói, nếu không phải bọn hắn hàng yêu trừ ma cũng coi như có công. Chỉ bằng vào hôm nay nổi lên, Lục Thanh Phong liền muốn đem bọn hắn toàn bộ đánh giết. Như Bạch Lạc Tổ Sư cùng Thanh Bạch Tử, chết cũng không hối cải. Nói bừa chống đối, Lục Thanh Phong không lưu tình chút nào, trực tiếp đánh giết, so sánh cùng nhau. Đối với cái này ba người, đã coi như là nhân từ. Thanh Long Sơn hạ, hảo hảo sám hối, Lục Thanh Phong không nghe ba người nói, đem trong tay thanh trúc trượng vung lên, từ trong đó xông ra ba đầu thiết bối ngô công, như thái cổ thiên long thiết bối ngô công nhấc lên cuồng phong cát bụi, gào thét ở giữa cuốn lên ba người, liền hướng Tư Mệnh Phong tứ phương rơi đi, cuồng phong cuốn lên đại địa, nhấc lên sơn phong. Ở vào Tư Mệnh Phong bên cạnh, Phi Lai Phong, Ba Đài Phong, Ánh Trăng Phong cùng nhau một trận, đợi cuồng phong tán đi. Ba đầu thiết bối ngô công quay lại thanh trúc trường, hết thảy cũng khôi phục lại bình tĩnh. Chỉ là, Hy Di đạo nhân, Thiên Cơ tử, Cổ Kính chờ ba vị uy tín lâu năm chân tiên, đã bị Lục Thanh Phong lấy lực, trấn áp ba phong phía dưới. Lại khó thoát thân, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.